Quý thính giả thân mến, vậy là quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu 7 chương trong quyển sách Mưu Căn Sinh, Tài Phúc Kinh Tâm. Và trước khi khép lại quyển sách này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những lời ở cuối sách, những lời chưa nói hết. Thông thường, khi viết đến phần lời cuối sách, nên nói đến những chủ đề có liên quan đến tác giả và sách. Nhưng tôi muốn nói những lời chưa nói hết ở phần lời cuối sách của cuốn sách này, thực ra là vì muốn mượn dòng tư tưởng để viết cuốn sách này, thuận tiện thể hiện một chút những kinh nghiệm tâm đắc của bản thân, cho dù số trang ở phần này có hạn. Đầu tiên phải nói đến Chủ tịch Jack của công ty tư vấn quản lý Bác Thụy Sâm. Chủ tịch Jack là một người cùng tuổi với tôi lén gọi ông ấy là bản tâm. Quen biết với bản tâm là hoàn toàn ngẫu nhiên, theo năm tháng. Những chủ đề chung của chúng tôi ngày càng nhiều, nhận thức và cách nhìn nhận sự vật có xu hướng theo cùng một hướng. Chủ đề về Mưu Căn Sinh là một ví dụ. Từ trung hạ tuần năm 2005, tầm mắt nghiên cứu của bản tâm, cũng như rất nhiều nhân sĩ trong các ngành, đều đặt trên hiện tượng mưu nghi mới nổi. Đồng thời có rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc của cá nhân ông. Họ cũng giống tôi đều trưởng thành trong lĩnh vực truyền thông kinh tế tài chính. Sau này, tôi và bản tâm nhiều lần nhắc đến Mưu Căn Sinh. Chúng tôi thông hiểu lẫn nhau, rất nhiều điểm đều không hẹn mà nên, đặc biệt là giải thích đơn giản, vừa truyền thống mà lại tràn đầy trí tuệ của Mưu Căn Sinh về tiền tài. Chúng ta đều nhất trí cho rằng, những năm gần đây, số lượng những xí nghiệp thành công trong nước không nhiều. Nó đại diện cho một khuôn mẫu và tư duy khác về tiền tài. Cho đến bây giờ, lấy việc Mưu Căn Sinh giải thích tiền tài làm góc nhìn, có thể sáng tạo được một bộ sách truyền cảm hứng quản lý, triển khai sức hấp dẫn của quan niệm về tài sản truyền thống và khiêm nhường, khởi xướng cho trí tuệ thực thụ của tư tưởng truyền thống Trung Quốc trở thành nguyện vọng chung của tôi và bản tâm. Nói là làm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2006, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của bản tâm, sau khi thức trắng không biết bao đêm, tra bao nhiêu tài liệu chữ, tiếp thu tâm đắc của rất nhiều đồng nghiệp, cuối cùng trở thành cuốn sách Tài Phúc Tâm Kinh của Mưu Căn Sinh, dù cho vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn mỹ. Phải nói đến tiếp theo là ông VKF của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và Trịnh Viễn Sinh của công ty hữu hạn cố vấn quan hệ công chúng Vĩ Đạt của Singapore tại Trung Quốc, cùng với Lương Tử của tập đoàn ngành báo Phương Nam. Ông VK mặc dù nhậm chức ở hiệp hội, nhưng những học giả có sức hút, có cách nhìn rất độc đáo về tình trạng toàn thể sự hoạt động của các xí nghiệp trong và ngoài nước, cùng với đội ngũ doanh nhân. Tất cả những điều có liên quan đến công việc mà ông phát biểu luôn nhận được sự quan tâm của những người trong ngành. Kể từ khi gặp gỡ và quen biết ông qua công việc, tôi có những thu hoạch không nhỏ, và từ tận đáy lòng, tôi muốn mời ông kiểm định cho tác phẩm kém cỏi của mình và đưa ra những ý kiến tốt hơn. Tài Phúc Tâm Kinh của Mưu Căn Sinh cũng vậy, đã tiêu tốn không ít thời gian và sức lực của ông VK. Tôi rất lấy làm cảm kích. Ông Trịnh Viễn Sinh lại từ góc độ quan hệ công chúng đã đóng góp tâm huyết cho sáng tác các chương có liên quan của cuốn sách này. Có lúc ông còn tự mình cầm bút. Còn Lương Tử là người cùng ngành với tôi. Từ sau khi nghe rõ ý nghĩ của tôi, luôn dốc lòng giúp đỡ tôi khi tôi cần. Ông có thói quen thức đêm làm việc. Có lúc vì nhận được một cuộc điện thoại của tôi mà bỏ dở công việc đang làm, toàn tâm toàn ý giúp tôi tìm tài liệu gốc, tỉ mỉ đến từng dấu chấm câu. Thực sự nếu không cảm ơn những vị quân tử này, chỉ sợ những cái miệng không tha cho người của bọn họ. Phải nhắc đến thứ ba là đồng nghiệp và người thân của tôi. Từ khi bắt đầu viết Tài Phúc Tâm Kinh của Mưu Căn Sinh, những đồng nghiệp bên cạnh tôi luôn rất nhiệt tình và quan tâm, bất luận là việc vạch ra đại cương đề mục, thu thập và xử lý tài liệu lịch sử, bàn bạc những thủ tục liên quan đến việc xuất bản, thậm chí là việc thẩm định bản sơ thảo, họ đều rất cẩn thận. tỉ mỉ, đưa ra nhiều ý kiến và kiến nghị có lợi. Mà người thân của tôi, đặc biệt là vợ tôi, Tiểu Phương và dì nhỏ Mai Tử, họ là nhóm độc giả kén chọn đầu tiên của tôi. Họ không nể mặt tôi với mỗi vấn đề xuất hiện trong bản thảo sách. Vì vậy, tại đây, tôi muốn cảm ơn tất cả bọn họ. Họ là Vu Hướng Dũng, Hạ Vi, Tống Tụ Cầm, Nhã Tĩnh, Dương Hải Húc, Cao Ngạn Thanh, Mã Hồng Toàn. Cuối cùng, đặc biệt phải chỉ ra rằng trong quá trình sáng tác cuốn sách này, tôi đã tham khảo lượng lớn những tài liệu lịch sử và rút ra được rất nhiều tư tưởng và quan điểm có ích, và còn trực tiếp sử dụng những nội dung đặc sắc. Bởi hạn chế về độ dài nên không thể liệt kê từng tài liệu lịch sử đã tham khảo, nên tôi sẽ dùng hết sức có thể để liệt kê ra tại phần tài liệu lịch sử tham khảo ở cuối sách. Nhưng sợ rằng những sơ suất và thiếu sót là khó tránh khỏi, tại đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời chân thành mong được lượng thứ. Đồng thời phải nói rõ, một số quan điểm trong cuốn sách này ngoài phần chú thích đều do tôi sở hữu, không đại biểu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mà có một điểm không thể phủ nhận, hạn chế về tư liệu và trình độ của bản thân tôi, nên những chỗ nhầm lẫn trong sách là khó tránh khỏi. Chân thành hoan nghênh các chuyên gia, học giả, những người trong ngành và đông đảo độc giả phê bình góp ý kiến, tôi vô cùng cảm kích. Nói nhiều như vậy, câu nói dưới đây là câu nói tôi vô cùng xem trọng. Nếu cuốn sách này đem lại một số gợi ý cho gây dựng sự nghiệp của độc giả, chính là niềm vui lớn của chúng tôi. Cảm ơn tất cả những người tốt trong sách và những người đã vất vả và công tác để xuất bản cuốn sách này. Ngụy Hân, thôn Áo Vận, Bắc Kinh, ngày 1 tháng 7 năm 2007. Quý thính giả thân mến, trên đây là những lời chia sẻ của Ngụy Hân, và những chia sẻ này đã khép lại quyển sách Ngưu Căn Sinh, Tài Phúc Tâm Kinh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.